Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, phần 372. Chương 313. Kratos thảm bại. Typhon đem Kratos kẹp ở ngón cái cùng ngón trỏ chi gian. Giống như là nhân loại nghiền chết một con sâu như vậy. Nó xong chỉ cùng nhau dùng sức. Liền muốn trực tiếp nghiền nát chỉ gian này nhỏ bé nhân loại, nhưng mà lệnh Typhon cảm thấy giật mình chính là, nó song chỉ chi gian đột nhiên bộc phát ra một trận thật lớn lực lượng. Kia con kiến tuy rằng sắc mặt trướng đến đỏ bừng, nhưng lại ngạnh sinh sinh mà dùng hai tay đem nó hai ngón tay cấp căng ra. Hơn nữa lập tức thoát thân ra tới. Từ nó bàn tay thượng rơi xuống, loại tình huống này đối với Titan cự thần tới nói là tương đương chí mạng, bởi vì hình thể vấn đề, Kratos một khi thoát ly tai phần tầm mắt, như vậy muốn lần nữa tọa định cái này tiểu sâu. Đối với Titan tới nói là thập phần khó khăn, hơn nữa Kratos cũng không phải nhân loại bình thường. Hắn vừa mới đã dùng chính mình hành động chứng minh rồi. Hắn cùng những cái đó cường đại nhất thần minh giống nhau. Có được đối tai phần tạo thành thương tổn năng lực cũng may. Tài phần cũng không phải bình thường Titan cự thần, làm mền á chế tạo ra tới, cường đại nhất Titan, tài phần cùng mặt khác Titan thần chi gian khác biệt, giống như là người thường cùng trải qua chuyên nghiệp huấn luyện quyền anh tay giống nhau, đổi lại. Mặt khác Titan ở chỗ này, rất có khả năng liền tìm không đến trốn tránh lên Kratos. Nhưng là tài phần lại thập phần tinh chuẩn mà tìm được rồi lúc này chính trốn tránh ở hắn cánh tay. Phải phía trên Kratos, Sparta người đang dùng chính mình song nhận làm như lên núi hạo. Cắm ở tai phần cánh tay ra sinh trưởng trên nham thạch. Sau đó thập phần nhanh chóng hướng tới tai phần bả vai chỗ leo lên mà đi. Nhưng lúc này, tai phần đã thấy được hắn, Titan người khổng lồ dùng bàn tay đột nhiên phách về phía chính mình cánh. Tay, bởi vì tai phần bàn tay thật sự là quá mức to rộng. Kratos hoàn toàn vô pháp né tránh một chưởng này, bị Typhon trực tiếp cái ở cánh tay thượng. Ngay sau đó, vạn ma chi phụ đột nhiên thôi phát chính mình trong thân thể lực lượng. Cuồn cuộn dung nham từ nó đầu vai những cái đó lại nhỏ núi lửa bên trong phun trào ra tới. Hóa thành từng đạo con sông, chảy vào bị nó ấn xuống bàn tay trong vòng, vô số khói trắng từ nó khe hở ngón tay bên trong sông ra. Từ giữa truyền ra Sparta người thống khổ chu lên. Ngay sau đó, cùng với một đạo lại một đạo đánh sâu vào. Rốt cuộc, cả người mạo hừng hực ngọn lửa. Làn da bị bỏng đến giống như than cốc giống nhau Kratos. Từ tai phần khe hở ngón tay bên trong vọt ra, hắn mang theo một đạo khói trắng. Đột nhiên rơi xuống tới rồi tai phần dưới chân một mảnh rừng rậm giữa. Một đường đâm nát không biết nhiều ít cây cối. Nhưng hắn trên người ngọn lửa lại vẫn như cũ không có tắt. Ngược lại bắt đầu chậm rãi biến thành một loại càng thêm mãnh liệt màu đỏ, tại đây nói ngọn lửa nhan. Sắc chuyển biến thời điểm, Kratos trên người tiêu khối cũng bắt đầu bóc ra, lộ ra phía dưới vừa mới khép lại mà thành. Giống như cương tưới thiết đúc giống nhau màu đồng cổ làn da, kỳ quái chính là. Hắn cả người da rõ ràng đều đã bị tai phần ngọn lửa cấp bỏng cháy quá một lần. Nhưng kia nói màu đỏ thẫm xăm mình lại vẫn như cũ còn bám vào ở hắn làn da thượng. Giờ này khắc này, cùng với trên người hắn màu đỏ ngọn lửa thiêu đốt. Này nói màu đỏ xăm mình càng là phát ra kỳ lạ màu đỏ ánh sáng nhạt nhìn một màn này. Tai phần ngửi được trên người hắn một cổ đến từ thần minh hương vị. Tức khắc vừa kinh vừa giận. Người nguyên lai là rớt con hoang. Kratos lại đối Titan người khổng lồ tiếng gầm gừ mắt điếc tai ngơ. Hắn hai chân dùng sức vừa dẫm, cả người tiếp tục không hề sợ hãi mà hướng tới đỉnh thiên lập địa vạn ma chi phụ nhào tới. Đồng thời hô lớn nói, ta muốn giết ngươi, ngoặc kép, liền ở Kratos cùng Typhon bắt đầu giao chiến đồng thời. Trên trời dưới đất, cũng có lưỡng đạo ánh mắt đồng thời hội tụ tới rồi nơi này, Ares chính một bên dùng chính mình đại. Thần quan phân thân sơ tán Sparta thành bang bình dân. Một bên dùng chính mình bản thể mang theo ma vật đại quân thẳng đến Sparta. Ở cái này trong quá trình, hắn cũng vẫn luôn dùng ma pháp quan sát đến trận này kinh thiên động địa chiến đấu, mà núi Olympus thượng, Athena cũng ngồi ngay ngắn ở thần vương điện trong vòng, chống chính mình quyền trượng, xuyên thấu qua trung ương Olympus thánh hỏa quan sát đến một màn này, ở bọn họ trong mắt. Lúc này Kratos dũng mãnh phi thường vô song, trong truyền thuyết dùng ngọn lửa liền có thể đốt sạch bán thần trong cơ thể nhân loại tạp chất. Làm này đăng lâm thần chỉ cảnh giới, Kratos trong cơ thể rớt huyết mạch đúng là bị tai phần ngọn lửa cấp hoàn toàn đánh thức, vô cùng vô tận, tính chất cùng Ares gần phẫn nộ ngọn lửa ở Kratos bên ngoài thân bậc lửa, hóa thành hắn lực lượng, mang theo hắn cùng cuối cùng Titan người khổng lồ kịch liệt mà giao phong, hắn song nhận múa may, bằng vào chính mình hình thể cùng nhanh nhẹn, ở tai phần góc chết không ngừng mà đối này phát động công kích. Hỗn độn chi nhận bị hắn múa may thành lưỡng đạo hồng quang, giống như là hai điều vặn vẹo màu đỏ ánh sáng giống nhau, không ngừng mà từ tai phần trên người đánh rớt hạ cấu thành nó thân hình nham thạch ra tới. Bất quá Kratos tuy rằng dũng mãnh, nhưng vô luận là Athena cùng Ares lại đều làm ra cùng hắn biểu hiện tương phản, đoán trước Kratos phải thua. Nhìn thánh hỏa bên trong cảnh tượng, Athena lẩm bẩm mà nói, vì cái gì? Bên cạnh Perseus đúng lúc mà bắt đầu làm nàng vai diễn phụ. Này Kratos đã hoàn toàn kích phát rồi chính mình thần chi huyết mạch. Hắn lúc này thoạt nhìn, sức chiến đấu hẳn là đã hoàn toàn không ở Poseidon, Apollo như vậy chủ thần dưới mới đúng là. Nhưng là chung quy chỉ là một cái cường đại chủ thần nông nỗi. Rớt chi tử có vài cái đều có được hắn như vậy thực lực, Athena mỉm cười đáp. Cường đại chủ thần nhưng không đối phó được tai phần. Vạn ma chi phụ có cần thiết muốn toàn thịnh thời kỳ rớt tay cầm lôi đình mới có thể đủ đánh bại nó. Thực lực, hơn nữa tuy rằng chúng ta phong ấn nó, nhưng mấy năm nay tới nay, nó ở Mount Etna dưới chân núi. Chưa chắc liền không phải ở Gaia ôm ấp bên trong. Nó lực lượng có lẽ so thượng một lần thức tỉnh khi còn mạnh hơn một ít. Này nói cách khác ta vì cái gì sẽ nói Kratos này đem đao nhọn còn không có ma lợi nguyên nhân. Xem đi, Athena vừa dứt lời hạ, Perseus liền nhìn đến thánh hỏa bên trong. Đang ở tai phần trên người tả xung hữu đột Sparta người đột nhiên bị người sau bắt được tới rồi một cơ hội. Từ giữa không trung bị vạn ma chi phụ dùng song trưởng vỗ vào trung gian, tai phần song trưởng cùng nhau dùng sức. Lúc này, liền tính là Kratos có được không thua Hercules thần lực, cũng vô pháp ngăn cản trụ tai phần lực lượng, làm đặc biệt cường hóa kích cỡ. Tai phần sức lực có thể so căng thiên Titan Atlas còn phải cường đại, cùng với một đạo lệnh người ê. Răng thanh âm, Sparta người thống khổ mà kêu thảm. Bị tai phần dùng xong trưởng chậm rãi cấp áp thành tứ chi đều đoạn bi thảm bộ dáng, sâu chung quy chỉ là một con sâu, ở nhất chiêu cơ hồ nháy mắt hạ gục rớt Kratos về sau. Tai phần dùng ngón tay nhéo Kratos thân thể, sau đó thập phần khinh miệt mà nói, ta lần này ra tới mục tiêu không phải ngươi, nói xong. Nó liền đem Kratos như là một cái rác rưởi giống nhau mà tùy tay ném vào bên chân một mảnh sơn dã bên trong. Tiếp theo tiếp tục hướng tới Sparta phương hướng chạy đến, mà thấy như vậy một màn về sau. Athena cũng chống quyền trượng chậm rãi đứng lên, cấp này đem đao nhọn mài bén thời điểm tới. Rồi, nàng vừa nói, vừa đi ra thần vương điện, ta có một cái nho nhỏ lễ vật, muốn tặng cho ta vị này thân ái hài tử. Hết chương.